Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Ta ở mặt thế đánh vương giả 25. Lúc đó quân đội còn tại là một khắc hạng sinh vật thí nghiệm. Biến dị giống vượt qua bọn họ khống chế. Theo phòng thí nghiệm xuất ra, tạo thành lớn hơn nữa hỗn loạn, cái dạng gì sinh vật. Nàng không khỏi tò mò, có lẽ có thể xưng là quái thú. Hình thể, lực lượng, hộ giáp, đều xa vượt xa quá nhận thức. Lục địa, không trung, trong biển đều xuất hiện đại lượng quái thú. Là kê sinh vật biến dị năng lực khả cảm nhiễm tạo thành. Nhưng cảm nhiễm đến nhân loại không có đổi gì, mà là nhanh chóng tử vong, đáng sợ. Xem ra lần trước tận thế so lúc này đây muốn phức tạp. Hắn trong mắt có chút bất đắc dĩ. Nói, buồn cười là, bạn có thể nhanh chóng khống chế bất tử bệnh độc, cũng là sinh vật biến dị bệnh độc khắc tinh. Vì thế quân bộ đại quy mô tản bất tử bệnh độc. Bọn họ cho rằng có thể ở bệnh độc bùng nổ phía trước trong 2 năm. Đem giải dược nghiên cứu xuất ra. Đáng tiếc, chưa thành công, sau này mọi người nghiên cứu ra thay đổi bệnh độc truyền bá dược tề. Chỉ cần tang thi vật dẫn tử vong, sẽ không lại có truyền nhiễm tính. Nhân loại tuy rằng vẫn là chiến thắng bệnh độc, nhưng là bị chết không bao nhiêu. Bạch Liên Hoa nghe xong trong lòng thật cảm giác khó chịu. Nhân loại quả thực là địa cầu u ác tính. 2 lần mà thế đều là vì nhân loại. Bản thân chi tư làm hại bao nhiêu động thực vật kề cận diệt sạch. Nàng xem hắn, nghi hoặc hỏi, vậy con ngươi, sau này đã xảy ra cái gì? Nghiên cứu sở bị hủy sau, ta liền chạy thoát đi ra ngoài. Đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng thế giới. Tuy rằng rất tệ, nhưng so phòng thí nghiệm tốt hơn nhiều, ta mang đi cuối cùng mấy chi giảm bớt tề. Tiêm sau cùng người bình thường không có khác nhau. Ta gia nhập một cái muốn sống tiểu tổ, ở chung coi như hòa hợp, cho đến khi dược tề dùng hoàn phát hiện của ta dị thương. Có lẽ là không đồng ý sát đội hữu, bọn họ đuổi đi ta, ta dần dần phát hiện bản thân có thể khống chế tự thân bệnh độc. Có thể ảnh hưởng đến đồng bệnh độc tang thi, ta nghĩ muốn trợ giúp nhân loại, nhưng bọn hắn nhìn thấy ta liền lập tức nổ súng, chẳng sợ ta nói minh tình huống. Cũng vẫn là chỉ còn đường chết, Bạch Liên Hoa nghe xong thập phần đau lòng. Một cái không có hợp pháp thân phận khắc long thể, theo sinh ra ngay tại bị thí nghiệm, trên người hắn toàn là nhân loại bồi dưỡng tiêm bệnh độc. Vẫn còn tưởng trợ giúp nhân loại, nhưng nhân loại e ngại hắn, vô số lần giết chết hắn. Khi đó hắn thật mê mang không biết bản thân nên đi kia nên làm cái gì. Phòng thí nghiệm đã không cần thiết hắn. Thế giới này cũng không cần thiết hắn. Hắn trộm rất nhiều có độc dược tề đi đến một chỗ động rộng rãi kết liễu sinh mệnh. Nhưng hắn ngay cả viên đạn đều không thể giết chết. Lại làm sao có thể bị độc giết chết đâu. Này độc bị hắn hấp thu. Trở thành lực lượng một phần. Mà hắn cũng lâm vào ngủ say bên trong. Cho đến khi mẫu thiên bị một đội nghiên cứu viên mang về nhân loại căn cứ bên trong. Bạch Liên Hoa nắm giữ hắn tay lạnh như băng, nói, không quan hệ, thế giới không cần thiết ngươi, ta cần ngươi, hắn trong mắt lược có kinh ngạc, ngược lại bị kinh hỉ sở thay thế, nếu không phải là bởi vì cả người lạnh như băng cứng ngắc. Lúc này trên mặt nhất định là có tươi cười, ngươi cần ta, hắn không dám tin hỏi lại, đúng vậy, Bạch Liên Hoa không chút do dự trả lời. Ta cần ngươi, hắn trở nên khẩn trương kích động đứng lên. Nói, là muốn lấy ta làm thí nghiệm sao? Bạch Liên Hoa á khẩu không trả lời được. Không phải là, đại huynh đệ ngươi vì sao cho rằng ta sẽ bắt ngươi làm thí nghiệm còn hưng phấn như vậy? Xem nàng một mặt nghi hoặc biểu cảm. Hắn giải thích nói, ta vì thí nghiệm mà sinh, cho nên cho rằng bị làm thí nghiệm thể liền là của ta chức trách. Bạch Liên Hoa nghe xong. Trong lòng chua xót, vô pháp tưởng tượng hắn đã trải qua cái dạng gì qua lại. Hết chương.